Đường lão phu nhân bước tới trước giường, giương tay dùng lực cực mạnh đánh một cái tát trên mặt của Liễu Di Nương. Liễu Di Nương còn chưa biết, nàng đã bị tai bay vạ gió tới nơi. Lờ mờ bị đánh, có chút nghi hoặc, nhìn đường lão phu nhân. Đường lão phu nhân tức giận, tiến lên kéo tóc của nàng ta. Bà cả đời này, từ khi gả tới đường ra cũng chưa có tức giận như vậy bao giờ. Hay cho ngươi, tiện nhân, ngươi thế nhưng lại hại hài tử của ta như vậy. Lão phu nhân, ô ô, Trọng Nguyên, chàng ở đâu? Liễu Di Nương không dám phản kháng, chỉ có thể gọi tên đường Trọng Nguyên, hy vọng hắn có thể tới khuyên ngăn đường lão phu nhân đang nổi điên. Đường Trọng Nguyên nghe được giọng của Liễu Di Nương cầu cứu. Hắn theo bản năng từ trạng thái đang dại ra, phục hồi lại tinh thần. Hắn đi tới trước giường, nhìn thấy Liễu Di Nương bị đường lão phu nhân đánh. Trong mắt của đường Trọng Nguyên nổi lên hai ngọn lửa bừng bừng. Liễu Di Nương hai mắt đẫm lệ rưng rưng. Trọng Nguyên, ta rốt cuộc làm sai chỗ nào? Ô ô. Giây tiếp theo, lại có một bàn tay vung lên hướng tới Liễu Di Nương mà hạ xuống. Đương nhiên người đánh nàng lúc này là đường Trọng Nguyên. Đường Trọng Nguyên phẫn nộ tiến lên, dùng hai tay bóp chặt cổ của Liễu Di Nương. Người, đồ tiện nhân, uổng phí ta sủng ái người như vậy. Người thế nhưng sau lưng ta vụng trộm với nam nhân khác, lại dám liên hợp gian phu của người kê đơn ta. Đồ tiện nhân, hôm nay ta không bóp chết người không được. Đường Trọng Nguyên lên án như vậy, làm cho Liễu Di Nương hoàn toàn mù mờ. Nàng quả thực hoài nghi lỗ tai mình có phải là có vấn đề gì xảy ra hay không. Do vậy, nghe lầm lời nói của đường Trọng Nguyên. Nàng ở sau lưng đường Trọng Nguyên, vụng trộm với nam nhân khác. Nàng liên hợp với gian phu kê đơn hắn. Đây là sự tình gì? Trước đó mọi người còn không phải đang thảo luận chuyện Hương Di Nương hại nàng sinh non sao? Đồ nữ tử thối tha, ta còn nghĩ ngươi thiệt tình rất tốt với ta. Hà hà, nguyên lai ngươi thấp hèn như vậy. Thế nào, lúc này đây nếu hài tử trong bụng ngươi sinh ra, có phải là ngươi còn muốn cho hài tử người khác đến để kế thừa gia sản của đường gia chúng ta hay không? Đường Trọng Nguyên cảm thấy trước kia mình đối với nàng ta một khối tình si quả thực là chê cười. Hắn từng nghĩ chờ tới sau khi Liễu Di Nương sinh hạ hài tử, nếu là nam hài, hắn nhất định đem nhi tử này bồi dưỡng thành trụ cột. Về phần trưởng nam đang học võ ở bên ngoài, hắn là hài tử của Trì gia, không phải hài tử của hắn. Hắn đã nghĩ, về sau nhất định phải đem hết thảy tài sản đường gia đều thừa kế cho tiểu nhi tử này. Còn cái gì, đường Tử An ư? Là đi theo cậu của hắn rồi, đâu phải người đường phủ nữa. Còn nếu như Liễu Di Nương sinh nữ nhi, vậy hắn sẽ có ba nữ nhi. Vì không ủy khuất đại nữ nhi và tam nữ nhi của mình, hắn cuối cùng vẫn sẽ nâng Liễu Di Nương thành chính thất. Đã nghĩ như vậy trong lòng, tóm lại, hắn là đối với nàng tốt như vậy, nhưng tiện nhân này lại đối xử với hắn như thế. Hắn dùng sức bóp, Liễu Di Nương cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng khó. Miệng luống cuống, hô tên đường Vân Nhiễm. Cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đường Vân Nhiễm đã đứng ở cửa, thấy đường Trọng Nguyên đang bóp cổ Liễu Di Nương, nàng nhanh chân chạy tới ngăn lại hành động điên cuồng này. Phụ thân, rốt cuộc là làm sao thế? Di Nương bị làm sao? Đường Vân Nhiễm vừa rồi ở cửa đã nghe tiếng ồn. Trong lòng nàng có dự cảm không tốt, vì vậy đã đẩy cửa bước vào. Đường Trọng Nguyên hiện tại nhìn thấy đường Vân Nhiễm cũng tức giận, trực tiếp dùng sức đẩy ngã trên mặt đất. Đường lão phu nhân sắc mặt dữ tợn, đem chuyện Tiết Thần Y nói lại một lần nữa. Cũng bởi vì chuyện Liễu Di Nương, đối với đại tôn nữ của mình, đường lão phu nhân cũng chẳng hề vui vẻ. Đường Vân Nhiễm dùng thời gian rất ngắn liền hiểu rõ, mạch lạc sự tình. Nàng thậm chí đã đoán đến chuyện tình lúc này đây nhất định là đã cùng với Đường Tứ Tứ đang ngồi ở đại sảnh nhàn nhã uống trà kia có quan hệ. Đáng giận. Nàng ta lúc này đây thế nhưng lại cản trở kế hoạch của nàng. Nàng cắn răng cười khanh khách đối với hai người đang hành hung Liễu Di Nương nói. Tổ mẫu, phụ thân, các người đừng có đánh Di Nương. Nàng ấy lần này căn bản không có thai. Như thế nào có thể có nam nhân ở bên ngoài được? Móng tay sắc bén của Đường Vân Nhiễm thẳng tắp đâm vào thịt trong lòng bàn tay của ả, nhưng ả một chút cũng không có cảm giác đau. Ả có chút hối hận trước đó vì muốn cho chuyện Liễu Di Nương sinh non diễn ra rất thật, mà đã dùng cả máu người làm đạo cụ. Hiện tại, Tiết Thần Y kết luận Đường Trọng Nguyên 2-3 tháng trước đã bắt đầu suy thận, nhưng Liễu Di Nương vừa được chuẩn hài tử mới hơn có nửa tháng. Thực rõ ràng nếu muốn chứng minh mình trong sạch, chỉ có thể đem tình hình thực tế Liễu Di Nương căn bản không có thai mà nói ra. Liễu Di Nương hiện tại, dù sao cũng luống cuống, đầu óc cũng hồ thành một khối đặc. Lúc này nữ nhi bà ta nói cái gì, bà ta cũng đi theo phụ họa. Đúng vậy, lão gia, lão phu nhân, thiếp lần này căn bản không có mang thai. Như thế nào có thể sau lưng lão gia tìm gian phu được? Lão gia, người xin hãy tin tưởng thiếp, thiếp nào dám làm chuyện hãm hại người. Trước đó Liễu Di Nương khi thấy Hương Di Nương bị đánh, còn vui sướng khi người gặp họa. Nhưng hiện tại bà ta phát hiện, nếu hôm nay bà ta không thể rửa sạch oan khuất cho mình, vậy kết cục của bà ta so với Hương Di Nương sẽ còn thê thảm hơn. Lời nói của Đường Vân Nhiễm cùng với Liễu Di Nương, Đường Trọng Nguyên căn bản là không tin. Hắn giống như mãnh thú nổi cơn điên lớn tiếng quát. Liễu A Phù, ngươi cho ta là người ngốc sao? Vừa rồi không phải ngươi còn một mực kêu đau đớn ư? Đừng nói với ta máu trên váy ngươi đều là giả. Còn có Hương Di Nương ở đấy, ngươi không phải nói cho ta biết, ngươi đi một vòng lớn như vậy chính là muốn hại Hương Di Nương chứ? Hắc Đà La chính là ở chỗ Liễu A Phù tiện nhân này mà phát hiện được. Hương Di Nương vừa mới tiến phủ, còn chưa có con nối dòng. Nàng ta không có ngốc đến mức dùng loại thôi tình dược này, làm cho tinh thủy nam nhân biến loãng hại hắn. Dù sao nếu hắn không có khả năng sinh dục, Hương Di Nương cũng chẳng có chỗ mà dựa vào. Nhưng Liễu A Phù, tiện nhân này lại không giống. Ả đã có một nữ nhi. Nếu như ả liên kết cùng với gian phu kê đơn cho hắn, đến lúc đó, ả cùng hài tử và gian phu sinh được, có thể lừa gạt cuộc sống cẩm y ngọc thực. Còn hắn lại vì hài tử kia mà thừa kế hết lại tài sản Đường gia. Còn nhi tử thực sự của hắn thì lại bị bỏ rơi ở bên ngoài luyện võ. Trong đầu Đường Trọng Nguyên đem chân tướng sự tình suy luận, hắn hiện tại đã chắc chắn Liễu Di Nương nhất định sau lưng hắn có cấu kết với nam nhân khác. Ánh sáng trong mắt Đường Vân Nhiễm chợt lóe, kế này nàng cũng không thể không ngồi được nữa. Đường Tứ Tứ thiết kế nàng, Đường Vân Nhiễm nàng sẽ phá kế. Muốn hại nàng ư, không có cửa đâu, hừ. Đường Tứ Tứ vẫn ngồi ở bên ngoài luân phiên tiếp đón Tiết Thần Y cùng với Đông Đại Phu. Tiết Thần Y trong lúc này vẫn âm thầm quan sát phản ứng của tiểu cô nương. Thấy tiểu cô nương không kiêu không nóng, phong thái vô cùng tốt. Nếu không phải trước đó ông đã biết chân tướng sự tình, thì ông sẽ tuyệt đối không tin tưởng rằng chính là tiểu cô nương này đem người trong phòng vây quanh thiết kế một trận. Ha ha, bất quá tuy rằng kế hoạch của nàng tốt, nhưng nếu không có thần y hắn đến tọa trấn, sự tình có lẽ còn có chút xấu, không có hoàn mỹ như vậy. Hắn tin tưởng điểm ấy cũng là nguyên nhân khiến người nào đấy phải làm cho hắn chạy tới tận đây. Có thần y đứng đầu Tiêu Quốc là hắn. Cho dù là Đường Gia đem tất cả đại phu trong hoàng thành đều mời tới, bọn họ cũng sẽ không dám vượt qua thần y hắn đây. Chẳng qua, để cho thần y đứng đầu Tiêu Quốc là hắn đến làm việc này cũng quá hôi hám đi. Người nào đó thật đúng là không biết xấu hổ. Khinh bỉ. Hừ. Thanh Nhi từ cửa phòng đi vào, đến bên cạnh Đường Tứ Tứ, khoa tay múa chân một chút. Đường Tứ Tứ mím môi cười. Đến rồi, trong tay nàng không chỉ có một quân cờ thôi đâu. Đường Tứ Tứ nhếch khóe môi tươi cười, khách khí nói với vị tiết thần y cùng với đông đại phu. Nhị vị, chuyện hôm nay đã làm phiền, nhưng hôm nay tổ mẫu và phụ thân ta có một số việc, không thể chiêu đãi nhị vị, thật sự là thất lễ. Đường Tứ Tứ cúi người thi lễ liền đứng dậy. Đây là dùng tiễn khách. Tiết thần y có chút mất hứng. Thần y đứng đầu Tiêu Quốc như hắn đến nơi này, làm chuyện hôi hám vụn vặt, rồi lại phải ly khai. Thực là mất hứng. Không được. Chờ lần sau gặp người nào đấy hắn nhất định phải hung hăng làm thịt hắn ta một chút. Bằng không, sẽ thiệt thòi lớn. Tiết thần y nghĩ như vậy, liền đứng lên. Hôm nay trách nhiệm của đông đại phu bên cạnh so với tiểu người hầu cũng chẳng khác biệt nhiều. Thấy tiết thần y đứng dậy, hắn làm sao còn dám nhiều lời ngồi đấy. Đường Tứ Tứ ra lệnh cho Thanh Nhi tự thân tiễn bọn họ ra ngoài. Khi tiết thần y vừa mới ra khỏi viện phúc thọ, thì liền thấy một đại nha hoàn, đại khái khoảng chừng 16-17, giống như đang cất giấu điều gì đó trong lòng, lén lút từ thiên viện đi tới. Cử chỉ của nha hoàn kia kích động, vèo một cái liền chui vào đại sảnh của viện thọ trúc. Thần y híp mắt, nhìn Thanh Nhi bên cạnh. Đuôi lông mày Thanh Nhi mang vẻ vui mừng liếc về phía cửa. Tiết thần y có chút mất hứng lắc đầu. Xem ra, vừa rồi chỉ là một món khai vị. Còn chuyện hay, hiện tại mới chính thức bắt đầu. Đáng tiếc, hắn không thể nhìn thấy. Không được. Hắn quyết định sẽ thịt người nào đấy thêm một chút bạc. Dù sao thứ mà tên quỷ thiếu đạo đức kia có nhiều nhất cũng chính là bạc. Hơn nữa hắn ta lại chẳng vợ chẳng con. Bị trúng gió chết cũng đâu mang theo được. Thay vì tiện nghi cho người khác, không bằng tiện nghi cho hắn thì hay hơn. Tiết thần y nghĩ lập tức sẽ có một số bạc nhập vào túi của mình. Hắn ở trong lòng cười hắc hắc, nhất thời cảm thấy lưng không mỏi, chân chẳng đau. Cả người đi ra khỏi nhẹ như là đi gió. Trong viện thọ trúc, Đường Tứ Tứ mang theo nha hoàn mà tiết thần y vừa rồi nhìn thấy kia đi vào trong buồng hỗn loạn. Nàng thản nhiên. Tổ mẫu, phụ thân, Tứ Tứ sai người tiễn tiết thần y bọn họ đi rồi. Chỉ có nha hoàn mama cũng đều cho bọn họ nuôi xuống. Đường Tứ Tứ nói xong câu này, lại đem ánh mắt nhìn về phía nha hoàn đứng bên cạnh. Vừa rồi, có nha hoàn nhìn thấy, nàng ta lén lút ở trong sân nhìn quanh, vì vậy con liền cho người bắt nàng ta lại. Nào ngờ từ trong miệng nàng ta nghe được một ít chuyện dơ bẩn. Đường Tứ Tứ nói tới đây vẻ mặt quẫn bách, ánh mắt cũng phẫn nộ nhìn về hướng Liễu Di Nương ở trên giường. Kỳ thật Đường Tứ Tứ mang đến nha hoàn này bốn người khác trong phòng đều biết. Nàng ta chính là nha hoàn bên người của Liễu Di Nương, Tiểu Yêu Nhi. Cho nên sau khi Đường Vân Nhiễm nhìn thấy Tiểu Yêu Nhi, sắc mặt liền biến trắng. Nếu Tiểu Yêu Nhi bị Đường Tứ Tứ mang vào, vậy đại biểu Tiểu Yêu Nhi có thể sớm đã bị tiểu cô thư này thu mua. Đường Vân Nhiễm quay đầu lại nhìn Liễu Di Nương, trong con ngươi xinh đẹp quay cuồng những tia sáng sắc bén quỷ dị. Đường lão phu nhân hiện tại nhìn thấy người của Liễu Di Nương liền phiền, cho nên đối với Tiểu Yêu Nhi cũng chẳng có hòa nhã. Về phần Đường Trọng Nguyên, hiện tại ông ta đã đem tất cả tinh lực đều đặt vào chuyện xử trí Liễu Di Nương dối trá. Ông ta thề, nhất định phải làm cho nữ nhân hạ lưu này có báo ứng xứng đáng. Mà Tiểu Yêu Nhi lúc này một tiếng quỳ xuống, nàng ta không ngừng dập đầu với Đường lão phu nhân và Đường Trọng Nguyên. Lão phu nhân, lão gia, nô tì là bị ép buộc. Liễu Di Nương thường lấy cả nhà nô tì để áp chế nô tì. Nếu nô tì không giúp bà ta che lấp rèm pha, Liễu Di Nương còn nói bà ấy sẽ giết nô tì. Tiểu Yêu Nhi nói, nước mắt mãnh liệt chảy, lại đem thứ giấu trong lòng đặt trước mặt mọi người. Là một chiếc giày của nam nhân. Giày đã có chút cũ, chứng minh đã có người dùng qua. Trước đây nô tỳ đã giúp Liễu Di Nương sửa sang lại phòng, phát hiện chiếc hài này. Nô tỳ sợ có một ngày Liễu Di Nương bởi vì chuyện nô tỳ biết của bà ấy mà sẽ giết, cho nên liền đem chiếc hài này giấu, chính là để tự bảo vệ mình. Tiểu Yêu Nhi cúi đầu, giống như nơm lớp lo sợ nói. Không thể trách nàng, sở dĩ nàng lựa chọn trợ giúp nhị tiểu thư. Đó là bởi vì Hạnh Nhi hầu hạ đại tiểu thư. Kỳ thật với nàng là tỷ muội ruột thịt. Lúc trước khi vào nhà, vì tỷ muội có thể ở cùng nhau, liền đem việc tỷ muội này mà giấu giếm đi. Nhưng nửa tháng trước, Hạnh Nhi nổi mẩn đỏ. Mama có kinh nghiệm trong viện, đều nói là bị bệnh đậu mùa. Nhưng đây cũng chỉ là có thể thôi, nhưng lại không cho đại phu qua kiểm tra. Đại tiểu thư lúc ấy làm như thế nào? Nàng ta sai người đem Hạnh Nhi bí mật tống ra khỏi phủ. Hơn nữa, còn không cho đại phu trị liệu cho muội ấy. Nàng đã dùng tất cả tích cóp của mình mua chuộc gã sai vặt, đưa Hạnh Nhi ra phủ kia. Gã sai vặt kia nói, Hạnh Nhi ở đấy khát, không cho ai nước. Đói bụng chỉ có thể ăn cơm thiêu, giống như súc sinh còn không bằng. Về phần Hạnh Nhi, muội muội ruột của nàng hiện tại còn sống hay đã chết, gã sai vặt kia cũng không biết. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng cũng nên vì Hạnh Nhi mà báo thù. Đường Tứ Tứ nhìn về phía Đường Vân Nhiễm, nàng đã nói qua, Đường Vân Nhiễm làm gì nàng cũng sẽ làm thế. Đường Vân Nhiễm dùng một Thúy Nhi đến nói xấu nàng. Nàng có qua có lại, cũng dùng một Tiểu Yêu Nhi đấu với mẹ con các nàng ta một ván. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Vân Nhiễm lúc này bình tĩnh dị thường, yên tĩnh như một mặt gương. Mà tương phản với nàng ta, chính là Đường Trọng Nguyên đang nổi trận lôi đình, đủ loại sự thật bày ra trước mắt. Hắn đã thực sự bị kích thích, hoàn toàn mất đi lý trí. Hai mắt nhiễm đỏ, đoạt lấy chiếc hài kia từ trong tay Tiểu Yêu Nhi. Theo số đo phỏng đoán, hài này căn bản không phải của ông ta. Hơn nữa, theo như Tiểu Yêu Nhi nói, hài này là phát hiện từ trong phòng của Liễu A Phù. Nay bằng chứng trước mặt. Đường Trọng Nguyên chắc chắn rằng mình đã bị đội nón xanh. Ông ta dùng hài, dùng sức đánh lên mặt của Liễu Di Nương. Tiện nhân, nói mau, tên Lào là gian phu. Đường Trọng Nguyên tay năm tay mười, không ngừng đánh trên mặt của Liễu Di Nương. Mặt Liễu Di Nương gần như đã sưng thành đầu heo. Bà ta thê lương, kêu nói. Lão gia, người hãy tin tưởng thiếp, thiếp làm sao có gian phu gì. Nhiễm Nhi, con mau cùng phụ thân nói rõ ràng. Liễu Di Nương cảm thấy, nếu cứ bị Đường Trọng Nguyên tiếp tục hiểu lầm như vậy, hôm nay bà ta có thể sẽ bị đánh chết. Đường Vân Nhiễm vẫn cực kỳ bình tĩnh, cảnh tượng bình tĩnh này cùng với tiếng động lớn náo nhiệt ở trong này thật sự không hợp. Đuôi lông mày của Đường Tứ Tứ khẽ nhíu, đang chờ Đường Vân Nhiễm phản kích. Thực lực của Đường Vân Nhiễm nàng rõ, cho nên một chuỗi kế hoạch nàng tính. Nàng chuẩn bị từng bước cực kỳ cẩn thận, rất sợ Đường Vân Nhiễm bắt được nhược điểm phản kích lại. Nhưng hiện tại Đường Vân Nhiễm này bình tĩnh khác thường, làm cho trong lòng của nàng có chút không thông. Nhiễm Nhi, cứu nương với. Giọng nói của Liễu Di Nương càng ngày càng suy yếu, bà ta đem tất cả hy vọng đều ký thác trên người nữ nhi của mình. Nữ nhi của bà ta thông minh như vậy là kiêu ngạo của bà ta, nhất định có thể giúp bà ta rửa sạch oan khuất. Trong loại hoàn cảnh này, Đường Vân Nhiễm sửa sang lại y phục ở trên người, đi tới trước giường, quỳ thẳng tắp.

Đường Vân Nhiễm đứng khoanh tay, khinh bỉ sự kinh hỉ của loài kiến thấp bé ti tiện như Liễu Di Nương. Di Nương, ta đến là để tiễn bà một đoạn đường cuối cùng. Đồng tử Liễu Di Nương mạnh mẽ khuếch trương. Đường Vân Nhiễm, lãnh khốc, tàn tuyệt nói. Di Nương, bà yên tâm, thù của bà ta nhất định sẽ báo. Ngày khác ta nhất định sẽ mang theo đầu của Đường Tứ Tứ đến để bái tế bà. Nhưng hiện tại, thực xin lỗi, bà phải chết. Lưu lại Liễu Di Nương chẳng khác gì để lại hậu hoạn. Tiếng xấu của Liễu Di Nương bà ta sẽ là mầm mống của tai họa tương lai. Tội danh Hồng Hạnh xuất tường kia sớm hay muộn cũng sẽ bị lôi ra. Nhưng càng về sau sẽ gây trở ngại cho nàng ta càng lớn. Không bằng hiện tại liền trừ bỏ đi. Khóe miệng Đường Vân Nhiễm vênh vảnh, từ phía sau lấy ra một sợi dây thừng, đem dây thừng siết chặt cổ Liễu Di Nương. Liễu Di Nương hoảng sợ, thống khổ, kinh ngạc, dãy giụa. Nhiễm Nhi, ta là mẫu thân của con mà. Ha ha, vậy ta nói thật cho bà biết, con gái của bà đã sớm chết, ta hoàn toàn không phải con gái của bà, ta là trọng sinh trở lại từ thế giới khác. Vì vậy cũng không cần thiết phải hiếu đạo đối với bà. Tạm biệt. Đường Vân Nhiễm hai tay dùng một chút lực, Liễu Di Nương mới đầu còn dãy giụa muốn gọi người. Nhưng rất nhanh động tác dãy giụa của bà ta liền chậm dần. Trước khi chết, Liễu Di Nương mở to hai con mắt đều lồi ra ngoài. Ngày thứ hai, Liễu Di Nương bị người ta phát hiện ở trong phòng treo cổ tự sát chết. Đường lão phu nhân Đường Trọng Nguyên đã sớm hận không thể để bà ta chết sớm. Nhưng hiện tại, bà ta lại chết dễ như vậy, Đường Trọng Nguyên vẫn còn chưa vừa lòng. Làm sao có thể để ý tới cái chết của nàng ta có sự tình gì kỳ quái? Về cái chết của Liễu Di Nương, Đường gia đành phải nói dối người ngoài. Cũng như an táng bà ta long trọng, ở lễ tang Đường Vân Nhiễm khóc chết đi sống lại. Người không biết chuyện đều cảm thấy Liễu Di Nương mệnh tốt, sinh được một đứa con gái hiếu thuận như vậy. Biết sự tình thật sự như Đường Tứ Tứ chỉ cười lạnh. Thi thể Liễu Di Nương đã sớm bị Đường Trọng Nguyên sai người ném ở hoang sơn, làm mồi cho bọn dã thú. Trong quan tài chẳng qua chỉ là quần áo thế thân. Mà Đường Vân Nhiễm biết thế, nhưng còn có thể khóc thương tâm như vậy. Con người này thực không phải lang tâm cẩu phế bình thường nha. Sau chuyện của Liễu Di Nương, Đường Tứ Tứ liền mang theo một người đi tới hiệu thuốc của Đông Đại Phu. Không khéo Đông Đại Phu vừa vặn đi ra ngoài giúp người khác xem bệnh, nàng chỉ có thể để lại một tờ ngân phiếu. Ngồi xe ngựa, nàng phân phó Sa Phu trở về. Xe ngựa đi được nửa đường thì có người ngăn cản. Sau đó không lâu, Thanh Nhi cầm một tấm bái thiếp đưa cho nàng. Mở ra thì đó là bái thiếp của Tiết Thần Y. Trong đó viết mời nàng tới một nơi nào đó đã định sẵn. Hắn có việc liên quan tới chuyện của Liễu Di Nương muốn cùng nàng đàm thoại. Nàng tựa thân mình vào thành xe. Kỳ thực sau ngày Liễu Di Nương bị oan, nàng liền hồi tưởng tất cả sự việc sắp xếp chúng lại một cách tinh tế. Phát hiện thấy, đại phu giống như Đông Đại Phu sẽ không có khả năng thỉnh mời Tiết Thần Y. Việc Tiết Thần Y xuất hiện là có điểm kỳ quái. Nàng nghĩ một hồi liền quyết định đi gặp, Thanh Nhi lại có chút lo lắng. Tiểu thư, Tiết Thần Y này đến cùng là người tốt hay xấu? Chúng ta đi như vậy, liệu có gặp chuyện gì nguy hiểm không? Đường Tứ Tứ cười. Không có việc gì. Theo ta biết được, Tiết Thần Y này cùng với Nhất Nặc Đại Sư có giao tình. Ta tin không phải là tin Tiết Thần Y, mà là tin Nhất Nặc Đại Sư. Sau khoảng nửa canh giờ, nàng cùng với Thanh Nhi xuống ngựa, hai người tới chỗ gặp Tiết Thần Y đã ước định trước. Không ngờ cách đó không xa lại phát hiện bên bờ đậu một chiếc thuyền lớn xa hoa tinh xảo. Đầu thuyền là một loạt các thị vệ mặc y phục chỉnh tề đeo bội đao phi ngư. Mà Tiết Thần Y lúc này cũng đang đứng ở đầu thuyền. Đôi mắt sắc của hắn nhìn thấy hai chủ tớ Đường Tứ Tứ, liền nhanh nhẹn bước xuống đi về phía các nàng. Đường Tứ Tứ sau khi nhìn thấy những thị vệ đứng trên thuyền kia, trong lòng của nàng đã hiểu ra. Tiết Thần Y ngày đó sở dĩ xuất hiện, thì ra là có sự giúp đỡ âm thầm của hắn. Tiết Thần Y, người gọi ta đến đây có chuyện gì muốn nói? Đợi Tiết Thần Y đến trước mặt nàng, Đường Tứ Tứ nhỏ giọng hỏi. Tiết Thần Y hiện tại nhìn thấy Đường Tứ Tứ, giống như là thấy được vàng nguyên chất. Hai mắt của hắn phát sáng, xoa tay cười hì hì. Đường nhị tiểu thư, lần trước ta đã chiếu cố ngươi. Hiện tại ngươi có thể giúp ta một việc hay không? Đường Tứ Tứ cảnh giác, hỏi là việc gì? Tiết Thần Y gian trá cười. Theo ta lên thuyền trước đã. Đường Tứ Tứ đi theo Tiết Thần Y lên chiếc thuyền kia. Trong khoang thuyền rộng mở, mắt của nàng đầu tiên là nhìn thấy cảnh tượng quân Cơ Lạc cởi áo, đầu mày trao lại, miệng cắn một thanh chủy thủ sắc bén. Mặt của nàng lập tức đỏ lên, quay sang chỗ khác không nhìn tới. Quân Cơ Lạc nghe tiếng bước chân, nghĩ là Tiết Mạc mới đi ra ngoài nhưng quay lại, cũng chẳng ngẩng đầu lên nhìn nói. Tiết Mạc, ngươi cái đồ thần y vô lương tâm tâm địa đen tối kia. Nhìn đi, khối thịt nhiễm trùng ấy còn không làm khó được bản đốc. Ngươi, không có ngươi bản đốc vẫn lấy xuống được như thường. Quân Cơ Lạc vừa thốt xong, liền đem chủy thủ trên miệng lấy xuống, đặt ở trên ngọn nến đang cháy hơ qua, chờ cho nhiệt độ ngoài mặt của chủy thủ đạt tới một độ ấm nhất định. Mắt của hắn cũng không thèm chớp, cầm chủy thủ dùng lực, khoét ra một miếng thịt bị thối rữa trên cánh tay trái. Toàn bộ quá trình đầy tàn khốc và đầy máu tanh. Nhưng tựa như Quân Cơ Lạc đã sớm thành thói quen, phi thường thuần thục thanh lý xong vùng thịt thối, sau đó lại đổ ít thuốc bột vào miệng vết thương. Tiết Thần Y vuốt vuốt tròm râu miễn cưỡng. Quỷ thiếu đạo đức, ta dẫn theo một người tới thăm. Quân Cơ Lạc lơ đãng ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt sắc bỗng chốc liền nhìn thoáng qua thấy Đường Tứ Tứ đứng sau Tiết Thần Y. Mắt của hắn sững sờ một giây, đột nhiên lại ý thức được rằng nửa người trên của mình còn đang trần trụi. Liền hoảng hốt nhanh chóng, vơ lấy một chiếc áo choàng khoác vội lên người. Trên khuôn mặt tuấn mỹ kia, ẩn ẩn tựa hồ có xuất hiện nét ửng đỏ đáng nghi. Quân Cơ Lạc quay đầu, trừng mắt người gây họa là Tiết Thần Y. Tựa hồ đối với việc mình vừa rồi tự tay cắt thịt nhiễm trùng, bị Đường Tứ Tứ nhìn thấy là cực kỳ để ý. Tiết Thần Y sờ sờ mũi, cười hắc hắc nói. Quỷ vô sỉ, nếu ngươi không đem bạc cho ta, ta liền. Tiết Thần Y nói xong, liền chuyển hướng ánh mắt nhìn Đường Tứ Tứ phía bên cạnh. Ý uy hiếp trong mắt là 10 phần. Trên gương mặt tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc đã khôi phục lại sự lạnh lùng ngày thường. Phất nhẹ ống tay áo, trực tiếp chẳng nghe lời Tiết Thần Y nói, đối mặt với Đường Tứ Tứ cất giọng. Đã đến rồi, mời ngồi, người đâu, dâng trà. Có một thị vệ đi tới, dâng Đường Tứ Tứ một ly trà ngâm qua Quân Ngâm Sơn. Tuy rằng Đường Tứ Tứ vừa rồi thấy Quân Cơ Lạc lõa thể nửa người trên mà cũng đã cụp mắt xuống, nhưng dáng người của hắn vẫn là phi thường khắc sâu trong đầu nàng. Nàng mặt đỏ ửng nâng chung trà uống, nhưng đôi mắt cũng chỉ chuyên chú nhìn tách trà. Mà Quân Cơ Lạc cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Loại xấu hổ này rất kỳ quái. Lần đó hắn và Đường Tứ Tứ còn ở cùng nhau trong một bồn tắm. Khi đó hắn cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng lần này lại cảm thấy có chút không ổn. Hai người đều không nói chuyện, lại khiến cho Tiết Thần Y nóng nảy. Hắn mời Đường Tứ Tứ tới đây, không phải là vì muốn nhân cơ hội này uy hiếp tên thiếu đạo đức quân cơ lạc kia đưa ra bạc hay sao? Nào biết rằng quỷ thiếu đạo đức kia vẫn không thèm nhìn hắn. Tiết Thần Y gấp tới độ vò đầu bứt tai, không hề có phong phạm của thần y một chút nào. Vừa đúng giờ phút này có thị vệ tiến lên hỏi quân cơ lạc rằng có muốn dùng cơm sáng hay không. Quân cơ lạc gật đầu, Tiết Thần Y lại cong cổ hoành tráng nói. Quỷ thiếu đạo đức à, nếu ngươi không cho ta bạc, ta đây liền ăn nghèo nhà ngươi. Nói xong, hắn liền trực tiếp ngồi xuống, là một phong phạm ăn vạ. Đường Tư Tứ lại cảm thấy xấu hổ đến cực điểm, chuẩn bị cáo từ rời đi. Nhưng quân cơ lạc mím môi. Người tới đều là khách, tới đi. Cùng bản đốc ăn một bữa cơm. Bản đốc còn có một ít chuyện, muốn phiền nàng chuyển lời đến cậu của nàng. Vừa nghe rằng liên quan tới cậu, Đường Tư Tứ vội vàng ngồi xuống. Thị vệ bưng lên rất nhiều món ăn mỹ vị, quý và lạ. Tiết Thần Y cầm chiếc đũa liền ăn, hoàn toàn chẳng coi mình là khách. Nhưng Đường Tứ Tứ ngồi đối diện với quân cơ lạc, hắn khí thế cường đại, nàng ăn bữa cơm này với một vẻ nơm lớp lo sợ. Quân cơ lạc thấy nàng, chỉ nhìn chằm chằm một đĩa rau xanh trước mặt, ăn với cơm. Lông mi cong của hắn hơi hơi dương lên, thản nhiên dùng chiếc đũa gắp một khối xương thịt heo bỏ vào trong chén của nàng. Không cần khách sáo, muốn ăn gì thì cứ việc gắp đi. Đường Tứ Tứ có chút thụ sủng nhược kinh, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Nhưng sau khi bắt gặp đôi mắt đen trầm kia, vẫn là vội vàng cúi đầu giải quyết cho xong xương thịt heo chiếm phần nhiều trong chén. Quân cơ lạc lại bất giác mím môi. Trong cung mấy ngày nay quả thật không được ổn. Người của thái tử, ngũ hoàng tử đều cấu kết với nhau, dâng tấu buộc tội uy viễn đại tướng quân. Đường Tứ Tứ a một tiếng cả kinh. Cậu của nàng tuy rằng là uy viễn đại tướng quân, nhưng chưa bao giờ không làm tròn trách nhiệm, lại càng không lạm dụng chức quyền. Cậu có thể bị người ta buộc tội gì? Ý niệm này chỉ mới len lỏi vào đầu của Đường Tứ Tứ. Nàng lập tức mỉm cười, nàng hiểu được. Một người nói hổ, ba người sẽ thành hổ. Chỉ cần các quan viên đều nói nhiều lần buộc tội, thì dù cậu nàng không có tội, thì trong lòng hoàng đế ngu ngốc kia cũng sẽ dần dần hình thành mầm móng nghi kỵ. Nếu như bị hoàng đế kiêng kỵ, là một việc vô cùng đáng sợ. Nàng quyết định sau khi trở về phải nhanh chóng viết một phong thư cho cậu mình. Quân cơ lạc thấy khóe miệng của nàng lộ ra tươi cười, dường như là vì thưởng cho nàng thông minh. Hắn lại gắp một miếng thịt cá chép lớn, bỏ xuống đặt vào trong chén của nàng. Kỳ thực là, hoàng thượng của chúng ta rất dễ dỗ. Ngươi nói cho ngài ấy biết trên đời này, chỉ có ngài ấy là anh minh nhất, chỉ có ngài ấy là hiền đức nhất, chỉ có ngài ấy là có tài nhất. Một khi trong lòng ngài ấy mềm mại, thì bất cứ việc gì khác cũng sẽ đều không còn quan trọng nữa. Quân cơ lạc thong dong nói một câu như vậy, ánh mắt đảo qua trên bàn, lại gắp thêm vài cái bánh hấp tôm. Đường Tứ Tứ quả thực thông minh, lập tức biết đây là quân cơ lạc giúp cậu của nàng ra chiêu. Đúng vậy, nàng đem lời quân cơ lạc chuyển cáo cho cậu đầy đủ từng chi tiết. Nàng tin tưởng cậu của nàng thông minh như vậy, nhất định phải làm như thế nào sẽ biết, để không khuấy động đến sự nghi kỵ của hoàng đế. Nàng đã nghĩ thông suốt những điểm mấu chốt, hai mắt mị cong thành hình hai nửa trăng lưỡi liềm, đẹp mắt, môi nở nụ cười, hai hàm răng lóe ra oánh nhuận sáng bóng. Khóe miệng lạnh lẽo của quân cơ lạc cũng hơi dương lên, không sợ ngốc, chỉ sợ không thể dạy. May mà nàng không phải là đồ ngốc. Tiết Thần Y lúc này lại tức tới giơ chân,

Đường Tứ Tứ trong lòng cười, muốn cho Đường đại tiểu thư Đường Vân Nhiễm này giống như Vũ Cơ nhảy nhót ở trước mặt Hoạn Quan Quân Cơ Lạc. Cửu Thiên Tuế ngài đây là đang khi dễ nàng ta, hay là quá mức khi dễ nàng ta? Đường Vân Nhiễm nghe vậy siết chặt lòng bàn tay mình. Thật có lỗi Cửu Thiên Tuế, hôm nay thân mình Vân Nhiễm không thoải mái, không thể khiêu vũ giúp vui cho ngài. Mặt nàng ta có chút khó coi. Quân Cơ Lạc nhướng ma cao đôi mày kiếm, nói một cách cương quyết sắc bén. À, phải không? Vậy thì thực mất hứng. Bản đốc quả nhiên là người không có phúc được xem. Nãy giờ Tiết Thần Y không nói gì, đột nhiên không biết như thế nào từ phía sau ngẩng đầu, cười nhạo Quân Cơ Lạc. Quỷ thiếu đạo đức, làm gì có chuyện ngươi không có phúc được xem chứ? Căn bản là con gái nhà người ta ghét bỏ ngươi là hoạn quan, cho nên mới không nguyện ý khiêu vũ cho ngươi xem. Bất quá ai nói quỷ thiếu đạo đức nhà ngươi đáng ghét như vậy? Người ta không muốn khiêu vũ cho ngươi xem, đó là ngươi xứng đáng. Nếu có thể, Đường Tư Tứ thật sự muốn đối với Tiết Thần Y dựng thẳng ngón tay cái. Lời này của hắn công khai là giúp Đường Vân Nhiễm, nhưng thực thế cũng là chụp mũ nàng ta. Quả nhiên, Quân Cơ Lạc nheo lông mày sâu mấy phần, biến hóa kỳ ảo, nhìn về phía Đường Vân Nhiễm không vui. Đường đại tiểu thư, thì ra là do bản quan là hoạn quan, nên không xứng xem vũ kỹ của ngươi. Đường Vân Nhiễm dùng ánh mắt sắc bén căm giận trừng mắt nhìn Tiết Thần Y, sau đó cười xấu hổ. Làm sao lại thế? Nếu Cửu Thiên Tuế muốn xem vũ đạo, Vân Nhiễm nhảy là được. Ánh mắt của nàng ta dạo qua một vòng, một chút ánh sáng sắc bén hiện lên. Chỉ là muội muội Tứ Tứ của Vân Nhiễm cũng rất biết khiêu vũ, không bằng cho tỷ muội chúng ta cùng nhau nhảy một điệu để Cửu Thiên Tuế xem nhé. Nếu như phải xấu mặt, nàng ta cũng muốn lôi kéo Đường Tứ Tứ theo cùng. Quân Cơ Lạc chật chật lưỡi, thập phần bất công nói. Nàng ấy ư? Vết thương sau lưng của nàng ấy vẫn chưa khỏi, loại chuyện khiêu vũ này chỉ sợ không thích hợp. Đây là kỳ thị, cực kỳ kỳ thị, là kỳ thị trắng trợn cực kỳ mà. Gân xanh trên thái dương của Đường Vân Nhiễm co giật, như muốn nhảy ra ngoài, ở trong lòng của nàng ta thề một ngày nào đó sẽ giết chết Quân Cơ Lạc. Đường Tứ Tứ, theo lời nói của Quân Cơ Lạc. Đại tỷ, vết thương trên lưng của muội đích thực là chưa lành, không bằng muội đánh đàn cho tỷ, tỷ nhảy một điệu đi. Đánh đàn là tiểu thư khuê các phải học. Nhưng khiêu vũ gì đấy, bình thường ra thế như các nàng ở trong nhà đều sẽ có vũ cơ. Đối với đề nghị của Đường Tứ Tứ, Quân Cơ Lạc rất ngoan ngoãn mà nghe. Còn về phần Thái tử Điện Hạ, mặc dù có nghĩ thầm muốn nói tốt cho Đường Vân Nhiễm, nhưng vết thương trên lưng của Đường Tứ Tứ chính là bởi vì hắn mà có. Hiện tại, chính nàng ấy cũng đã nói vết thương sau lưng chưa khỏi. Hắn không thể nói thêm gì. Rất nhanh, có thị vệ mang đàn tới, Đường Tứ Tứ ngồi ngay ngắn, dùng ngón tay ở trên dây, huyền cầm kích vài cái, thử mấy âm, rồi mới ngẩng đầu, nhìn Đường Vân Nhiễm. Đại tỷ, muội muội bắt đầu đây. Đường Tứ Tứ nói xong, liền chính thức gảy đàn. Mà Đường Vân Nhiễm dưới tình huống như vậy, không thể không lắc vòng eo mảnh khảnh mà khiêu vũ. Đường Tứ Tứ là thật tâm thích đánh đàn. Nàng ngồi ở viên huyền cầm, rất nhanh tiến vào trạng thái say mê. Tiếng đàn róc rách như nước chảy, tiếng đàn chậm rãi, làm cho người ta vừa nghe liền vui thoải mái. Nhưng Đường Vân Nhiễm, bởi vì mang tâm tình không vui để khiêu vũ, cho nên thân thể cứng ngắc, khiêu vũ thật ra không được thuần thục xinh đẹp. Xong một khúc,

ta khi dễ ngươi nhé. Lời vừa dứt, Quân Cơ Lạc nhấc chân. Khi Tiết Thần Y còn chưa kịp phản ứng, lão ta cũng đã u một tiếng, bị đá bay xuống hồ. Rơi vào trong nước, Tiết Thần Y há miệng mắng to. Quân Cơ Lạc, quỷ thiếu đạo đức nhà ngươi, lần sau có việc đừng tới tìm ta. Quân Cơ Lạc bĩu môi, trực tiếp ném lời của lão ra sau tai, sau đó lại thâm sâu nhìn bóng dáng của Đường Tứ Tứ. Cuối cùng là xoay người bước lại vào trong khoang thuyền. Đến buổi tối, Đường Vân Nhiễm dùng xong bữa tối, Tiểu Đào Nhi ở bên ngoài ôm tới một con mèo nhỏ vô cùng đáng yêu. Đại tiểu thư, Ngũ hoàng tử biết hôm nay người bị ủy khuất, liền bảo người đưa tới cho người một con mèo con. Đường Vân Nhiễm nhìn qua, phát hiện con mèo này béo ú, toàn thân lông trắng thuần, không giống là mèo bình thường. Nàng ta nhíu mày, lại vô cảm với con mèo này. Tiểu Đào Nhi lại ở bên cạnh cười giải thích. Đại tiểu thư, người mang con mèo này do Ngũ hoàng tử phái tới có nói. Con mèo này do Tây Vực tiến cống, đừng thấy hiện tại nó giống con mèo thường, nuôi dưỡng mấy ngày sẽ có thay đổi lớn. Đường Vân Nhiễm a một tiếng, hạ giọng thản nhiên đáp lời. Mộ Dung Nhược Hồng vì muốn nàng ta vui, liền đưa con mèo này tới, có thể thấy được hắn thực sự si mê nàng. Ôm mèo vào trong ngực, đưa tay vỗ về lớp lông mềm mại. Ngay sau đó, khóe miệng của nàng ta đột nhiên hiện lên một nụ cười quỷ dị. Ở dưới đèn, Đường Tứ Tứ dựa bàn viết thư cho cậu của nàng Trì Lệ Dập. Nàng muốn báo lại tin tức ban ngày nghe được từ lời của Quân Cơ Lạc nói cho cậu. Viết thư xong, niêm phong thư bảo nha hoàn đưa tới cho Trì Hằng Liễu, bởi vì rất nhanh sẽ tới ngày lựa chọn võ cử nhân 3 năm một lần ở Tiêu Quốc. Mấy ngày nay, Trì Hằng Liễu không ở trong phủ, nhưng gã sai vặt của hắn vẫn còn ở đường phủ. Chính là để vào thời điểm quan trọng thì có thể giúp đỡ chiếu cố Đường Tứ Tứ. Sau khi gửi thư, tảng đá lớn trong lòng của Đường Tứ Tứ rốt cục rơi xuống. Nàng thở phào một hơi, chuẩn bị đi tắm rồi ngủ. Ngay vào lúc này, trong lòng Thanh Nhi lại ôm một con mèo trắng toàn thân đi tới. Nhị tiểu thư, con mèo này thật đáng yêu, không biết làm như thế nào bỗng nhiên chạy tới viện của chúng ta. Thanh Nhi phát hiện con mèo này ở ngoài cửa sân, lông xù, đáng yêu, nàng biết tiểu thư nhà mình thích mèo, liền vội ôm vào cho Đường Tứ Tứ xem. Đường Tứ Tứ nương theo ngọn đèn nhìn, dưới ánh trăng, con mèo này béo ú, mở to đôi mắt vô tội mà nhìn nàng. Đường Tứ Tứ nghĩ bây giờ đã là đầu xuân. Mùa này mèo luôn thích đi tán loạn vào buổi tối, phát ra âm thanh quấy nhiễu mộng người, nàng liền buông xuống cảnh giác mà không suy nghĩ nhiều nữa. Đến gần vài bước, đưa tay cũng khẽ vuốt lông phủ trên người con mèo kia. Con mèo nhỏ làm như vô cùng hưởng thụ, vuốt ve như vậy của Đường Tứ Tứ, thảnh thơi nhắm mắt, vẻ mặt lười nhác vô tội, nhìn mà khiến cho lòng người ta mềm nhũn. Nhị tiểu thư, vừa rồi nô tỳ phát hiện trên miệng con mèo có một túi hương, không biết rốt cuộc là do ai đánh mất. Thanh Nhi lấy ra từ trên người một cái túi hương nhỏ. Đường Tứ Tứ theo ngọn đèn nhìn kia. Trên túi hương là hoa hải đường, cũng không có đặc biệt nhiều. Nàng nghĩ nghĩ, nhân tiện nói. Cất đi. Ngày mai mang ra hỏi, bằng không nếu nhà hoàn nào làm mất, rơi vào tay người ngoài, sẽ không tốt. Thanh Nhi nhớ lại, rồi lại ôm con mèo kia đùa giỡn. Bởi vì hôm nay Đường Tứ Tứ quá mệt, liền cho người hầu hạ nàng tắm rửa. Tới nửa đêm, một nha hoàn khác của Đường Tứ Tứ là Tiểu Tiêu, lo lắng đánh thức nàng tỉnh lại. Nhị tiểu thư, không tốt rồi, Thanh Nhi tỷ bị phát sốt, toàn thân ngứa ngáy nổi mẩn. Đường Tứ Tứ vừa nghe, liền từ trên giường bật dậy, muốn đến xem Thanh Nhi. Nhưng Tiểu Tiêu lại ngăn cản, nàng ta lo lắng. Nhị tiểu thư, xin đừng đi. Mama già ở trong viện nói, có thể Thanh Nhi đã bị nhiễm đậu mùa. Đường Tứ Tứ hít một hơi. Làm sao có thể? Thanh Nhi vẫn luôn bên cạnh nàng, làm sao có thể nhiễm đậu mùa? Nhị tiểu thư, nhóm Mama nói phải lập tức đưa Thanh Nhi tỷ ra bên ngoài an dưỡng. Nếu không, tỷ ấy sẽ lây bệnh cho càng nhiều người hơn. Đầu óc Đường Tứ Tứ đã muốn hỏng. Nàng cùng Thanh Nhi thân như tỷ muội, hiện tại nàng ấy nhiễm đậu mùa, trong lòng của nàng tự nhiên sẽ khổ. Nói với bọn họ, không được ủy khuất Thanh Nhi, phải mời đại phu tốt nhất, dùng thuốc quý nhất, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền cũng đều phải chữa trị cho tốt, bạc gì gì đó ta sẽ trả hết. Tiểu Tiêu kia đáp dạ, rồi liền chạy đi. Đường Tứ Tứ bắt đầu hồi tưởng không ngừng nghĩ những khả năng mà nàng cùng Thanh Nhi đã tiếp xúc qua. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có con mèo đột nhiên chạy tới cửa viện. Nàng kinh hãi. Vấn đề có thể xuất hiện trên người con mèo hay không? Vừa rồi nàng cũng sờ con mèo kia, có thể cũng đã có chuyện hay không? Đêm dài dần trôi, cả một đêm nàng không ngủ, đợi tới hừng đông. Tiểu Tiêu thanh thế, Thanh Nhi hầu hạ Đường Tứ Tứ rửa mặt. Nàng thấy gương mặt của Đường Tứ Tứ nổi lên những đốm đỏ. Kinh hãi làm chậu rửa mặt đang cầm trong tay, đột nhiên rơi xuống đất, bắn tung tóe. Nhị tiểu thư, người nổi mẩn rồi. Rất nhanh, đại phu được mời tới. Kết quả kiểm tra, đúng là Đường Tứ Tứ nhiễm bệnh đậu mùa. Đường lão phu nhân, Đường Trọng Nguyên lo lắng ngồi phòng khách chờ tin tức. Đường Vân Nhiễm được Tiểu Đao Nhi đỡ tay nhanh nhẹn đi tới. Tổ mẫu, phụ thân, hai người đừng lo lắng, nhị muội cát nhân thiên tướng, tin tưởng nhất định sẽ không sao. Đường Vân Nhiễm nhìn Đường lão phu nhân đang nhíu chặt vầng trán, nhẹ giọng làm dịu. Kỳ thực trong lòng của nàng đã sớm nở hoa. Con mèo kia nàng cố ý cho người bỏ vào trong viện của Đường Tứ Tứ. Vì có thể khiến cho Đường Tứ Tứ thành công nhiễm bệnh đậu mùa, nàng đã cố ý cho người ôm con mèo kia tới nơi ở của Hạnh Nhi. Ngay cả túi hương trong miệng con mèo kia, kỳ thực cũng là của Hạnh Nhi. Về phần vì sao con mèo luôn ngậm nó, đó là bởi vì trước đó nàng đã cho người vẩy một ít bột cá lên trên túi hương. Con mèo ngửi mùi cá, tự nhiên cho rằng túi hương kia có bảo vật. Đương nhiên, bước tính kế này nàng dùng con mèo của Mộ Dung Nhược Hồng mới vừa đưa cho nàng. Túi hương đã sớm bị nàng lấy lại từ chỗ của Hạnh Nhi. Chỉ cần người gần nàng Tiểu Đào Nhi không nói ra, sẽ không có ai hoài nghi hết thảy đều do nàng thiết kế. Trong tay Đường lão phu nhân mân niệm một chuỗi Phật châu, miệng thì thào cầu nguyện, hy vọng Đường Tứ Tứ không sao. Mà Đường Trọng Nguyên chấp hai tay ra sau, lo lắng đi qua đi lại trong phòng khách. Không bao lâu sau, thần sắc cung Mama lộ vẻ khó coi đi tới. Lão phu nhân, lão gia, đã cho đại phu xem qua, nhị tiểu thư đúng là đã nhiễm bệnh đậu mùa. Đường lão phu nhân vừa nghe, cả thân mình run lên, thiếu chút nữa là trực tiếp té xỉu. Đường Vân Nhiễm vội vàng tiến lên đỡ lấy bà. Đường Trọng Nguyên cầm chén trà đặt trên bàn trực tiếp, nện xuống mặt đất, sau đó căm giận mắng. Đúng là đứa con gái không có phúc khí, cả ngày không làm chuyện đứng đắn, chỉ biết ra ngoài chơi bời. Hiện tại lại nhiễm bệnh đậu mùa, nó là muốn hãm hại cả đường phủ của ta. Lời nói ra là tràn đầy ghét bỏ. Khóe miệng Đường Vân Nhiễm dương lên. Vậy thì phụ thân, hiện tại phải bố trí cho nhị muội như thế nào đây? Còn thế nào nữa, đương nhiên phải nhanh chóng rời khỏi phủ. Dù sao không phải nó chỉ có thể dựa vào đường ra chúng ta, nó còn có người cậu không gì không làm được kia mà. Không có đường ra chúng ta, nó cũng sẽ không chết được. Đường Trọng Nguyên rất sợ, bệnh đậu mùa của Đường Tứ Tứ sẽ lây cho hắn, nên cho dù như thế nào hắn cũng đều sẽ phải đưa Đường Tứ Tứ rời khỏi phủ. Đường lão phu nhân muốn nói giúp Đường Tứ Tứ mấy câu, nhưng dù một đứa cháu gái có quan trọng, cũng không quan trọng bằng cả Đường phủ và nhi tử của bà. Nếu nhiễm bệnh đậu mùa, vậy thì chỉ có thể đưa ra ngoài thôi. Vậy là Đường Tứ Tứ bị Đường Trọng Nguyên khẩn cấp đưa ra ngoài. Đường lão phu nhân chọn vài ma ma đã mắc bệnh đậu mùa, đưa theo nàng để ra khỏi phủ, hầu hạ. Mà Đường Trọng Nguyên lại phái theo vài gã sai vặt cao to,